Tu La Vũ Thần, chương 396, tộc trưởng giới linh bằng. Góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu, rốt cuộc thành công đào thoát đối với những thứ kia cừu thị ánh mắt. Cao phó hội trưởng nhưng căn bản không rảnh để ý, hắn quan tâm chỉ là Sở Phong an nguy. Thấy Sở Phong đã thành công bỏ trốn về sau, cái kia tiều tụy trên mặt hiện ra một vòng an tâm nụ cười mà phía sau hắn từ trọng vũ. Cùng với chư vị giới linh công hội trưởng lão cấp cường già. Tương tự như thế, đều vì Sở Phong bình yên bỏ trốn, mà cảm thấy cao hứng chỉ có điều so với việc bọn họ. Giới Diêm đám người nhưng chỉ có sắc mặt âm trầm, buồn bực không thôi, 105 vạn viên huyền châu. Cái này có thể thật không phải là một con số nhỏ. Lại như vậy bị Sở Phong cấp lừa gạt đi nha. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng là nhân vật nào nhưng đều là cái này Cửu Châu Đại Lục cực kỳ có uy vọng đại nhân vật. Lại để cho một cái chỉ có 16 tuổi mao đầu tiểu tử. Ở bọn họ tầng tầng bao vây rồi bỏ trốn. Thật sự là trên mặt không ánh sáng. Cảm thấy khó chịu vù có thể bỗng nhiên ngay lúc đó. Giới Diêm trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hai lỗ tai đột nhiên khẽ động. Trên mặt phủ qua một vòng không dễ dàng phát giác giật mình chi cho. Sau đó đưa ánh mắt về phía Sở Phong trốn chạy phía chân trời. Khóe miệng lại nhấc lên một vòng. An tâm đường cong vù vù vù. Giờ phút này, ở Sở Phong bên người. Trận trận cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Sở Phong còn đang cấp tốc tiến lên cho dù. Hắn giờ phút này đã thoát đi Chí Tôn Sơn Trang. Nhưng là hắn cũng không dám có một chút chủ quan, dù sao cũng là bởi vì phục dụng siêu cường cấm dược. Mới có thực lực hôm nay chờ cấm dược hiệu quả mất đi về sau. Hắn chẳng những sẽ mất đi bây giờ tốc độ cực hạn. Mất đi tu vi hiện tại thực lực, thân thể sẽ còn đụng phải dược lực cắn trả, thừa nhận đau đớn kịch liệt dưới tình huống đó. Sở Phong chờ nói tiếp tục chạy trốn. Chỉ sợ ngay cả đi lại một bước cũng rất mệt khó khăn. Cho nên ở dược lực biến mất trước khi, Sở Phong phải toàn lực ứng phó lên đường, tìm được một chỗ địa phương an toàn ẩn thân. Mà cái chỗ này, cách Chí Tôn Sơn Trang càng xa càng tốt siêu siêu siêu nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó. Sở Phong bốn phương tám hướng, lại hiện ra từng đạo màu xanh nhạt khí thể, kia màu xanh nhạt khí thể giống như du long giống như. Không ngừng ở Sở Phong chung quanh hiện lên ra, theo sau Sở Phong cùng nhau chạy như bay hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, ở Sở Phong bốn phương tám hướng, tất cả đều là kia màu xanh nhạt khí thể đây là màu xanh da trời kết giới chi lực. Đối mặt biến hóa này, Sở Phong giật mình cả kinh, bởi vì hắn có thể phân biệt ra được, giờ phút này kia càng tụ càng nhiều màu xanh da trời khí thể. Chính là áo lam giới linh sư chỉ mới có đích màu xanh ra trời kết giới chi lực mà cũng liền ở, Sở Phong phát giác không đối với đó thế. Kia màu xanh ra trời kết giới chi lực, đã là đan vào ở một chỗ, tạo thành một tòa to lớn viên cầu, đem Sở Phong vây ở trong đó phá cho ta Sở Phong không dám thất lễ. Vội vàng rút ra một chương công kích phủ ném ra ngoài chỉ có điều. Khác Sở Phong cảm thấy ngoài ý là. Công kích của hắn phù đối với mấy cái này kết giới lại không có hiệu quả cho dù y nguyên có thể bộc phát ra cực mạnh thế công. Nhưng đúng là không cách nào dung chuyển kết giới này mảy may rầm rầm rầm rầm ở một lần thất bại về sau. Sở Phong lại liên tục ném ra vài đạo công kích phù. Hơn nữa cũng nhét vào cùng một vị trí, cho dù ở mấy đạo bùa chú, ở cùng một địa phương bạo phá về sau, đúng là làm ra một ít hiệu quả. Nhưng là đồng dạng vẫn là không thể, đem kết giới nổ nát nhất làm Sở Phong giật mình là. Kết giới này một tầng ngưng tụ, giờ này khắc này đã ngưng tụ vô số tầng, đơn giản kín không kẽ hở. Sở Phong là hoàn toàn bị vây ở trong đó là người nào âm thầm ra tay Sở Phong cho mày. Hắn biết, như vậy thủ đoạn lợi hại, cho dù là giới Diêm cũng làm không được, chỉ sợ giờ phút này ngăn hắn lại đường đi đấy. Là một vị nhân vật hết sức đáng sợ Sở Phong, người thật đúng là thật to gan a hát mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát chói tai ở Sở Phong vang lên bên tai. Thanh âm kia cực kỳ chói tai, tựu như cùng một đạo kinh lôi ở Sở Phong trong lỗ tai nổ vang giống như. Chấn đắc Sở Phong đầu ông ông tắc hưởng, tả hữu lay động, suýt nữa tự trong quần thanh long té rớt xuống theo sát phía sau. Sở Phong phía trước màu xanh ra trời kết giới bắt đầu một hồi ngoạ ngoại. Cuối cùng biến thành một tòa đại môn, mà từ cái này trong cửa lớn, một gã người mặc áo đen nam tử trung niên, thì là cất bước bước ra tên nam tử này. Hai hàng lông mày nhập tấn, hai mắt như kiếm, một đầu tóc dài đen nhánh, rơi là tả với vai, cùng hắn kia mực quần áo màu đen, hòa làm một thể, lộ ra cuồng phóng không bị trói buộc, nhưng lại nguy hiểm vô cùng bởi vì, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, cái này người đàn ông tuổi trung niên tu vị, lại đã bước chân vào thiên vũ lục trọng mặc dù, hắn còn so với giới diêm mạnh nhất trọng, nhưng là hai thực lực của người, lại như là thiên địa ngăn cách, không chỉ là tu vị, vị trung niên nam tử này bản thân đối với tu võ lĩnh ngộ. Tự thân thiên phú, cũng tại phía xa giới diêm phía trên ở tên nam tử này trước mặt của. Dù là Sở Phong tu vị đã là phóng đại, hơn nữa tay cầm kỳ binh, nhưng vẫn cảm giác cực kỳ vô lực, tự như cùng mình là một con kiến, đang đối mặt một cái voi lớn giống như. Hai thực lực của người căn bản là không có cách so sánh, ngươi là giới thị tộc nhân tộc trưởng. Giới tinh bằng Sở Phong trầm giọng hỏi, bởi vì hắn cảm thấy, tuổi như vậy loại thực lực này, cùng với giới thị tộc nhân kia đặc hữu màu đen phục sức. Tất nhiên là giới thị tộc nhân tộc trưởng không thể nghi ngờ ngươi ngược lại là rất thông minh. Ta đích xác chính là giới thị tộc nhân tộc trưởng, giới tinh bằng Sở Phong. Hơn ngươi lần nhằm vào ta giới thị tộc nhân, hôm nay còn dám công nhiên lừa gạt tộc của ta Huyền Châu. Ngươi đã tội không thể tha thứ, ở trước khi chết, ngươi còn có lời gì phải nói sao? Giới tinh bằng mở miệng hỏi, lời nói cao cao tại thượng, tự như cùng đế vương đang thẩm vấn hỏi bình dân a, thật đúng là giới thị tộc nhân tộc trưởng. Ta Sở Phong thật có mặt mũi, thậm chí ngay cả giới thị tộc nhân đường đường tộc trưởng. Đều bị ta kinh động đến. Sở Phong cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, ta có lời gì phải nói là ngươi muốn cho ta nói cái gì chứ? Ha ha, thông minh nói thật đi à nha, ta nhưng không tin, như ngươi vậy tiểu quỷ, thật đến từ kia tịch mịch thanh long tông, cho dù ngươi tới từ cái này trong, cũng tuyệt đối cũng không phải là tại đó học được bản lãnh ta muốn biết. Sư tôn của ngươi đến tột cùng là người nào? Là ai truyền thụ ngươi hôm nay đồng nhất thân bản lãnh? Thậm chí ngay cả bí kỹ ngươi đều nắm giữ, có thể được kỳ binh công nhận? Giới tinh bằng hỏi. Nhưng thấy hắn đối với Sở Phong chuyện tình, đã sớm biết được hừ, sư tôn của ta đề cập sư tôn của ta sẽ bị dọa chết ngươi. Bất quá ngươi còn chưa xứng biết hắn lão tên của người ta. Mày lì liền đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút. Hắn tất nhiên sẽ báo thù cho, đưa ngươi giới thị tộc nhân tiêu diệt. Sở Phong hừ lạnh một tiếng. Dưới mắt hắn đã không còn biện pháp, đã giới tinh bằng tựa hồ có chút kiêng kỵ, hắn cũng chỉ đành mượn cơ hội hù dọa thoáng một phát đối phương. Không thành công thì thành nhân ha ha, ngươi thật đúng là đã cho ta là sợ ngươi rồi. Người sau lưng ngươi kia cái gọi là sư tôn ta bất quá là muốn biết. Đến tột cùng là người nào ở đầu độc ngươi tên tiểu bối này? Cùng ta giới thị tộc nhân đối nghịch mà thôi, ngươi không nói cũng thế. Ta hôm nay liền chém giết ngươi, cướp đoạt của ngươi bí kỹ, lấy đi của ngươi kỳ binh. Sau đó tĩnh hậu ngươi kia cái gọi là sư tôn, tìm ta báo thù thời gian. Ngày đó, ta sẽ đưa hắn cùng nhau diệt trừ. Đột nhiên, giới tinh bằng ánh mắt chuyển lạnh, tầng tầng bàng bạc thiên lực. Liền bản thân trong cơ thể bộc phát ra, hướng Sở Phong mãnh liệt tới, sau đó đem Sở Phong bao quanh, ba lô, bao khỏa, bắt đầu đánh vào Sở Phong trong cơ thể. Ông thấy vậy, Sở Phong cũng không dám thất lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng màu xanh nhạt khí thể khôi giáp, liền oanh nhiễu ở chung quanh, đã là đem huyền vũ thuẫn giáp thuật, thi triển ra hát, nhưng là... Không biết làm sao ngày đó lực thật sự quá mạnh mẽ. Dù là Sở Phong có huyền vũ thuẫn giáp thuật hộ thể, nhưng cũng khó có thể ngăn cản, cảm giác được áp lực cực lớn oanh nhiễu quanh thân, không ngừng đè ép thân thể của hắn, cũng sắp phải đem thân thể của hắn đè ép nát bấy. Một giây sau sẽ chết mất oanh, nhưng ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng nổ ở Sở Phong sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó, kêu anh nhiễu ở Sở Phong xung quanh thiên lực, lại cũng trong nháy mắt tiêu tán. Hơn nữa một giọng già nua, cũng là ở Sở Phong sau lưng vang lên, người trẻ tuổi. Sở Phong tuổi còn nhỏ, không bằng cấp lão đầu ta một bộ mặt, tha hắn một mạng như thế nào? Cách chương.